Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, Infinite Tsukuyomi. Obito a, đã lâu không gặp, Feniki một thanh sách ở cái kia đột nhiên xuất hiện tay. Đem mang theo vòng xoáy mặt nạ Obito một thanh túm đi ra. Cười tủm tỉm nói, ngươi làm sao, ta cái gì làm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, năm đó Jin thời điểm chết, ta cũng tại hiện trường sao? Feniki nhếch miệng, từ trong túi móc ra một cây dây chuyền ném tới. Obito theo bản năng muốn né tránh, nhưng là trong lòng một loại nào đó rung động, lại làm cho hắn đờ đẫn đem hắn nắm ở trong tay. Cái này, là cái gì sao? Obito ở nơi này đâu dây chuyền bên trên cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Dùng một loại mang theo thanh âm run rẩy, lấy gần như gào thét âm lượng nói, ngươi không phải đoán được sao? Đây là Jin linh hồn a. Ta cho các ngươi chakra kết tinh, ngoại trừ có lẫn nhau cảm ứng tác dụng bên ngoài, còn có thể tại tử vong thời điểm đem linh hồn bảo vệ. Dạng này chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, liền có thể rất nhẹ nhàng phục sinh. Feniki cười tủm tỉm nói, sau đó lại rút hai cây dây chuyền đi ra, cứ như vậy tùy ý vứt trên mặt đất. Bây giờ, hắn đối với luyện kim thuật nắm giữ đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Liền chụp đứng đến độ không cần, chỉ cần hai chân dựng ở đại địa, cả viên tinh cầu đều là hắn tròn. Màu đỏ hồ quang điện hiện lên, nóc phòng, không khí, cây cối cũng hơi khuyết tổn một chút. Sau đó, hai cái bóng người nhàn nhạt liền tại điện quang bên trong hiển hiện. Cuối cùng theo điện quang ngừng, lộ ra bọn hắn hình dáng. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Namikaze Minato nắm Uzumaki Kushina tay, nhìn thẳng Feniki hai mắt, trầm mặc một lát. Mới mở miệng nói, Hizashi, mặc dù rất cảm ơn ngươi làm hết thảy, nhưng là, ta muốn biết, ngươi mục đích thật sự. Ồ, Feniki méo một chút đầu, dễ dàng như vậy liền tiếp nhận chính mình phục sinh, sau đó lại tới chất vấn ta sao? Không phải chất vấn, chỉ là muốn cái đáp án. Namikaze Minato lộ ra hắn mang tính tiêu chí nụ cười như ánh mặt trời. Nhưng vào giờ phút này, nụ cười này lại có vẻ có chút nặng nề, người rõ ràng đã khống chế được cục diện. Nhưng là từ xuất hiện lên, nhưng không có giết chết bất kỳ người nào. Nếu như ngươi mục đích, so với cái này, ngươi có thể phục sinh Jin đúng không? Namikaze Minato lời nói bị Obito chỗ đánh gãy. Cái này vì yêu cuồng nhiệt thanh niên bưng lấy viên kia hồng bảo thạch. Khóe mắt rỉ ra nước mắt lộ ra màu máu, liền phảng phất Feniki chỉ cần phun ra một chữ, không. Liền sẽ thương tâm tại chỗ bạo tạc đồng dạng. Có thể a, ta vốn là vậy tính toán như vậy. Bất quá trước lúc này, Feniki tay khẽ vẫy, bị Obito một mực xiết trong tay linh hồn thạch bỗng nhiên bay ngược trở về. Cái kia ai, ngươi có phải hay không nên đi ra rồi? 15 năm trước ta đã cảm thấy ngươi không đơn giản. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là từ đâu biết ta tồn tại? Như là thầy tướng số Zetsu đen từ mảnh ngói dưới chui ra, dùng một bộ để cho người ta khó chịu dáng tươi cười nhìn xem Feniki. Không biết, ta chẳng qua là cảm thấy thế giới này lịch sử có chút không thích hợp mà thôi. Feniki buông tay, làm bộ giải thích nói, mỗi một lần phân tranh, mỗi một lần chiến tranh, đều giống như bắt nguồn từ một điểm ngoài ý muốn, nhưng những thứ này ngoài ý muốn hội tụ vào một chỗ, lại buộc vòng quanh một cái hình trạng quỷ dị. Trực giác của ta nói cho ta, cái này phía sau có một người tại chi phối lấy đây hết thảy. Như vậy Rinnegan đâu? Trong tay người Rinnegan, có thể nói cho ta là nơi nào tới sao? Zetsu đen không có để ý Feniki nói có phải là thật hay không. Bởi vì thật giả bản thân cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Fenrir trong tay lại có một đôi chân chính Rinnegan. Phải biết, hắn vì chờ một đôi có thể thả ra mẫu thân Rinnegan. Thế nhưng là đợi chừng ngàn năm a. Cái này a, xoa đây ra a. Fenrir ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cũng liền không còn nói nhảm, mà là vung ra một giọt bùn đen. Cái kia bùn đen rơi xuống đất, bỗng nhiên hóa thành một cái tuấn mỹ hình người, đem hai viên Serenian nhét vào trong hốc mắt. Bắt đầu đi. Fenuki thanh âm biến thành lạnh lùng, vẻn vẹn chỉ là thanh âm, liền để quần chúng vây xem toàn thân rét run. Cái kia bùn đen biến thành người ngẩng đầu lên, Rinnegan bên trong vòng vòng không ngừng mà xoay tròn ở giữa. Cái kia cực lớn mộc nhân bắt đầu biến thành tươi sống. Từng đầu cái đuôi hình dáng nhô lên theo nó sau lưng đâm ra. Sau đó phát ra như cùng sống vật gào thét. Bát quái phong ấn, bùn đen biến thành người phát ra một tiếng gầm thét. Sợi xích màu đen từ phần bụng đâm ra, đem không có nửa điểm phản kháng thập vĩ mộc nhân kéo vào trong cơ thể. Dù là không biết xảy ra chuyện gì, đệ tứ cũng bản năng ý thức được hình tượng này cùng Jinchuriki chế tạo có chút tương tự. Phi lôi thần chi thuật chuẩn bị sẵn sàng, nhưng còn không có phát động, liền bị hai người ngăn tại trước người. Xin lỗi, lão sư, vô luận là Infinite Tsukuyomi, vẫn là phục sinh Jin, ta đều không nghĩ thất bại. Như vậy, Orochimaru tiền bối, ngài lại là vì cái gì đây? Namikaze Minato quay đầu nhìn về phía một người khác, cũng là lặng lẽ cho Kushina đánh lấy ánh mắt. Cái này sao? Ta rất hiếu kỳ hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, đến tột cùng muốn làm cái gì đâu? Orochimaru ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, như là như rắn nụ cười âm lãnh người người da gà nổi lên lên. Namikaze Minato không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì hắn chuẩn bị đã hoàn thành. Bốn cái shuriken tại đồng thời quăng về phía bốn cái phương vị, cũng là dự định lấy sức một mình phát động phi lôi thần chi trận, đem Orochimaru cùng Obito cùng một chỗ chuyển di. Mà Kushina thì nắm lấy cái này đứng không, vọt thẳng hướng về phía cái kia cực lớn mộc nhân. Màu vàng xiềng xích từ phía sau lưng đâm ra, tại chỗ liền muốn giống như giáo huấn cửu vĩ đồng dạng đem mộc nhân kéo tới. Chỉ là Fenriki nơi nào sẽ để tỉ mỉ chuẩn bị vở kịch như thế kết thúc. Trong tay búng tay đánh, toàn bộ không gian lập tức ngưng trệ. Phi lôi thần bị đánh gãy, kim cương phong tỏa vỡ vụn. Fenriki phảng phất như là chakra đế vương, trong nháy mắt tước đoạt tất cả mọi người đối với chakra trưởng khống. Học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Fenriki lộ ra cao thâm mạt chắc dáng tươi cười, nhỏ giọng phun ra một câu chỉ có xuyên việt giả mới nghe hiểu được câu. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hóa thân đem thập vĩ ngụy kéo vào thân thể. Năng lượng bắt đầu bành trướng, tự nhiên năng lượng cùng thập vĩ chakra bắt đầu trao đổi. Một kiện vũ y khoác ở hóa thân trên thân, câu ngọc, sơn, cùng ấn đường Rinnegan. Tại thời khắc này, trong nguyên tắc phế đi ràng buộc tâm tư lục đạo hình thức, lại là như thế dễ dàng cũng đã đạt tới. Như vậy, bắt đầu đi. Fenuki thanh âm như cũ lạnh lùng, phảng phất toàn bộ thế giới đều vì hắn chỗ khuynh đảo. Một viên màu vàng pơ từ hắn ấn đường chậm rãi chui ra. Sau đó, tại hóa thân cái kia chín câu ngọc Serenian chiếu rọi, đem một cái quỷ dị đồ án bắn ra tại thiên khung phía trên. Đây chính là ta, Infinite Tsukuyomi, nương theo lấy một tiếng vang vọng thế giới hò hét. Hết thảy ý thức tại thời khắc này lâm vào ảo giác. Cũng không phải là nguyên bản Infinite Tsukuyomi như vậy kinh nghiệm lấy mình muốn mỹ hảo bọn hắn. Giống như là đang nhìn một hồi điện ảnh, mà điện ảnh nội dung cũng là một người cả đời. Không, không phải một người, mà là vô số người. Tại thời khắc này, mỗi người đều đang quan sát thế giới này những người khác nhân sinh. Mỗi người đều muốn nhìn mấy trăm triệu phần nhân sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.